Hà Chấn rốt cuộc là mạng toàn cầu đích bên trong người. Đối với tuyển thủ đích tình huống thuộc như lòng bàn tay. Lại nói, kia áo lãng ơ rang tinh sản xuất một loại tên là huyễn thần thạch gì đó. Khâu đương gia đích giàu to rồi đại tài. Mua chuột có chút nghị viên. Nếu không làm sao có thể chiêu an bọn họ. Bất quá nghe nói cái này ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa từ huyễn thần thạch trên nghiên cứu xuất hiện một ít tu luyện phương pháp. Nàng chuyên môn khiêu chiến nam tuyển thủ. Hiện tại đã muốn bài danh 18. Nếu như có thể chiến thắng già Diệp, vậy cũng liền lợi hại. Diệp không cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa một bộ áo lam, đứng ở tràn trên, sau lưng đeo một thanh dẹp dẹp đích trường kiếm, tay áo tung bay. Lại nhìn nàng tướng mạo cũng là rất tốt, xinh xắn tươi tắn. Một đôi mị nhãn làm cho nàng nghiêm nghị bên trong lại khiến để tránh nam nhân có chút tưởng nhớ miên man. Trông thấy đây nữ tuyển thủ đẹp, phía sau trên khán đài những này mặt trăng bà béo phì nhóm toàn bộ la lớn đứng lên. Hồ ly tinh sao chân, ngươi là thi đấu đến hay là còn lạc, vẫn là câu nam nhân. Ngay tại những này mặt trăng bà béo phì đứt mắng cùng tiếng gọi ầm ĩ bên trong, cao lớn anh tuấn đứt già Diệp mang khăn trùm đầu, âm trầm đi ra. Khi hắn mặt không chút thay đổi đi tới, hiện trường la lên đã muốn đạt tới đỉnh cao, điếc ta du điếc. Những này mặt trăng nữ nhân đứt tiếng nói decibel rất cao, Diệp mổ người đều có chút chịu không nổi. Già Diệp đi vào giữa sân, hai tay cai đầu dài bộ về phía sau vừa lật, lộ ra một tấm có góc cạnh đứt mặt. Xin chỉ giáo. Già Diệp đối với nữ tuyển thủ vẫn là có cơ bản đứt lễ phép đứt. Ha ha! Đã sớm nghe nói già Diệp tuyển thủ anh tuấn tiêu sái. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên so với trong truyền thuyết càng làm cho động lòng người đâu. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa che miệng cười khẽ. Tiếng cười kia bên trong lại có một cổ hồn siêu phách lạc đích lực lượng. Bất quá già Diệp nhưng lại là chân mày cau lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa ngươi muốn thắng ta, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến. Dựa vào những này kỹ xảo nhỏ đối với đúng ta, mất linh. Nguyên lai. Vừa rồi ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa đích tiếng cười bên trong cũng đã dùng tới ảo thuật tăng lực công kích. Rốt cuộc là bài danh thứ nhất đích già Diệp. Vậy cho ngươi nhìn xem của ta mê huyễn Duyệt công chúa một chiêu bị được nhìn thấu. Sắc mặt trịnh trọng, gỡ xuống trên lưng đó kiếm. Mời. Thi đấu bắt đầu. Muốn nói ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa cũng không phải chỉ có mây xe đứt bản lĩnh. Của nàng kiếm thuật cùng nhịp bước đều là rất có tiết tấu. Quan trọng nhất, nàng sử dụng áo lãng ơ rang tinh đứt huyễn thần thạch tiến hành tu luyện. Khi của nàng kiếm pháp thi triển mở ra về sau, hình thành một mảnh đứt ảo ảnh. Đây, tràn trên đứt người xem toàn bộ giật mình. Mọi người lúc trước đã muốn gặp qua rất nhiều đứt hủy dị trường cảnh. theo Kha Tuấn Vân đích khí công phóng ra ngoài. Đến từ các tinh cầu đích cường giả từng cái hiện lên. Nguyên lai, đã có nhiều như vậy người sớm biết sớm giác ngộ, chạy tới những nhân loại khác đích phía trước. Mà đây ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duy công chúa cũng là một trong số đó. Nàng mê huyễn Di An vừa ra. Tràng trên nhất thời đã muốn xuất hiện mấy trăm cái áo lam thân ảnh. Mấy ngàn cái rộng thanh trường kiếm. Đa quan kiếm ảnh, phô thiên cái địa. Bách chiến bách thắng đích già Diệp cũng bị trước mắt đích trường cảnh cấp trấn trụ. Bất quá lập tức. Hắn mắt hổ đảo qua. Đã có chỗ chủ trương. Chỉ thấy hắn lui về phía sau nửa bước, đưa tay đột nhiên một ngón tay ngã ngược lại. Chỉ thấy mấy trăm cái áo lam bóng hình xinh đẹp bên trong đứt một cái cung, giống như vào đầu một cái chui, cái kia bóng dáng bị được đánh đứt nát bấy. Nhưng mà không phải cái này. Già Diệp trợn mắt há mồm. Ha ha. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa tiếng cười truyền đến. Biết ngươi sẽ biết gặp giám sát lực. Cho nên ta cầm lực đặt ở một trong số đó trên. Ngươi lại đến a. Già Diệp một kiếp đánh nhầm người. Sắc mặt nhất thời lạnh lẽo hạ xuống. Dĩ vãng hắn đều là một ngón tay một cái. Thi đấu liền kết thúc rồi. Mà ngày hôm nay nhưng cũng không là đúng. Vân dễ dàng như vậy. Ha ha. Trên khán đài Hà Chấn cũng là cười ha ha. Cái này ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa thú vị. Rốt cục phá Già Diệp đích rập theo một khuôn khổ. Bằng không. Xem Già Diệp đích thi đấu cũng quá không có ý tứ. Diệp không gật gật đầu. Bất quá rồi lại nói. Bất quá Già Diệp hay là còn là. Vẫn là sẽ biết. Gặp thắng lợi. Hắn thực lực chân chính còn không có lấy ra. Còn không có lấy ra. Hà Chấn giật mình. Già Diệp không cần thực lực chân chính cũng đã chiếm được đệ nhất danh. Nếu xuất ra thực lực chân chính, kia còn trả lại còn gì nữa. Đang ở bọn họ đối thoại. Phía dưới Già Diệp đã muốn âm trầm mặt nói. Được rồi. Ta cho ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính đích tu luyện giả. Trên khán đài Diệp không cũng là hai mắt mở to, biết mình hôm nay muốn nhìn đức đã muốn tới. Cấp độc giả mà nói. Hôm nay xem ra chỉ có thể ba, thật có lỗi, buổi tối còn có. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức vọng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3162 ta ở vị trí đầu tiên chờ ngươi. Bờ. A một cái 62 ta tại đệ nhất danh chờ ngươi. Phía trên đấu trường. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa đã muốn chiếm cứ tuyệt đối đích chủ động. Chỉ thấy kia trong suốt đích số liệu tấm trắng bên trong. Cho đã mắt đích đều là màu lam đích quần áo bóng dáng tung bay. Ở đây đích trên trăm vạn người. Không ai có thể trông thấy trong đó chân chính đích ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa là đúng. Vâng cái này. Bất quá có một người nhưng lại là ngoại lệ. Đó chính là ngồi ở trên khán đài đã muốn thay bác thiếu gia thân phận Đức Diệp không? Mặc kệ phía dưới đích thân ảnh nhiều hơn nữa, ánh mắt của hắn luôn luôn đi theo một trong số đó đích áo lam thân ảnh. Cái kia thân ảnh cùng những thứ khác thân ảnh hoàn toàn đích một dạng. Không có bất luận đích bất đồng. Thậm chí, còn trả lại so với những thứ khác thân ảnh có vẻ u ám, ảm đạm. Bất quá Diệp Không nhưng có thể hoàn toàn đích xác định không thể nghi ngờ. Bởi vì từ cái này thân ảnh thả ra, chẳng những có ảo ảnh, còn có tàn ảnh. Những thứ khác bóng dáng tuy nhiên lung tung. Mặc dù có đích có thần lực, nhưng mà lại chỉ có đây một thân ảnh sẽ có tàn ảnh. Ảo ảnh cùng tàn ảnh tuyệt đối là hai việc khác nhau gì đó. Ảo ảnh cũng là tuyệt đối thả không ra tàn ảnh đức. Đương nhiên. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa kia như mộng như ảo một dạng đức nhịp bước. Thêm sang nàng tu luyện đức cường đại ảo thuật. Người ở chỗ này còn có mấy cái có thể phân rõ ảo ảnh cùng tàn ảnh đức khác nhau. Đừng nói những này người xem coi như là đứng ở mảng lớn ảo ảnh bên trong đích già Diệp cũng vô pháp nhận. Ta muốn cho ngươi trông thấy cái gì mới là chân chính đích tu luyện giả. Khi già Diệp nói ra những lời này, trên khán đài Đức Hà Chấn lúc này mới tin tưởng Diệp Không mà nói. Già Diệp cho tới nay đều không có thi triển này chân thật đích thực lực. Diệp Không trừng lớn mắt quan sát. Ở đây sở hữu đích người xem toàn bộ đều trừng lớn mắt quan sát. Chỉ thấy già Diệp vậy mà tại mấy trăm hơn một ngàn đích ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa ảo ảnh bên trong. Đóng lại hai mắt. Cái gì? Hắn vậy mà đóng lại hai mắt. Hắn đây không phải là muốn gặp công kiếp. Nhiều ren kinh hãi bên trong, chỉ thấy từ nào đó cái phương vị, đột nhiên có một đạo kiếm quang bắn ra. Kia đạo kiếm quang căn bản một chút dấu hiệu đều không có, đột nhiên, giống như thác nước, rơi xuống đầu. Tuy nhiên Diệp không biết đây là ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa thả ra ảo ảnh. Cũng không có lực sát thương. Bất quá ở đây những người khác nhưng lại là không biết. Toàn bộ đều ngã ngược lại hút một hơi lạnh khí. Nhìn già Diệp hay không sẽ bị đánh trúng. Nhưng có thể già Diệp cũng không phải tiết kiệm dầu đứt đèn. Tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt. Nhưng mà hắn động tác nhanh nhẹn, lui về phía sau nửa bước, nhấc một ngón tay, hét ra ngã ngược lại, ầm đứt một cái. Cái kia áo lam thân ảnh một cái bị được đánh tan, bọt khí nổ tan tành một dạng, hóa thành bột phấn, biến mất với trong hư không. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa phát hiện cũng không thể chiếm được tiện nghi. Đương nhiên không biết dùng thật thể tiến công. Vẫn như cũ luẩn quẩn bên ngoài. Bất quá vào thời khắc này. Có thể rõ ràng đứt trông thấy. Tại già Diệp đứt đỉnh đầu. Có một đạo màu vàng đứt hào quang chợt lóe. Kia đạo quang mũi nhọn chính là một đạo, thật giống như là đúng, vân đỉnh đầu xuất hiện một cây màu vàng đứt mũi kim. Mà kia đạo kim sắc đứt mũi kim chính là chợt lóe, lập tức biến mất vô tung. Đó là cái gì? Ở đây tất cả mọi người là đúng, vân hai mặt nhìn nhau. Bất quá tại tuyển thủ trên khán đài. Diệp không trông thấy kia màu vàng đứt mũi kim về sau. Nhưng lại là hai mắt đột nhiên vừa thu lại. đó là Kim Đan. Già Diệp dĩ nhiên là Kim Đan kỳ cao thủ. Diệp Không Tu ô cửa nói: Cái gì Kim Đan? Cái gì, ngươi nói cái gì, đó là Kim Quang, không phải Kim Đan. Hà Chấn sững sờ hỏi. Người khác không hiểu, nhưng mà Diệp Không Nhưng lại là mấy ngàn mấy vạn năm trước cũng đã hiểu. Một cái mảnh nhỏ bụi bặm một dạng đứt trí nhớ cứ như vậy phá tan trở ngại, xuất hiện ở Diệp Không đứt trong đầu óc. Rất hiển nhiên, Già Diệp thật sự không thể phân rõ ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa đích vị trí. Đành phải sử dụng Kim Đan đi ra nhận. Phải biết rằng Kim Đan đích thực lực cùng tính chuẩn xác, nhưng có thể viễn siêu người bình thường đích hai mắt cùng linh thức. Cho nên Kim Đan chính là chợt lóe, cũng đã từ hơn 1000 đích thân ảnh bên trong tìm được rồi chân chính đích ca. Hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa đích chỗ này. Ngươi còn muốn trốn sao? Già Diệp đột nhiên trợn mắt hai mắt, cười lạnh bên trong, đột nhiên quay đầu lại, nhấc một ngón tay phía sau đứt nào đó khắp ngõ ngát, hét ra, ngã ngược lại. Đúng rồi, Diệp Không trong lòng âm thầm vì là làm ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa bi ai. Nếu là vừa rồi tiểu tử này Kim Đan thả ra đứt trong nháy mắt, toàn lực công kiếp hắn đứt Kim Đan, ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa còn có thắng lợi cơ hội. Mà hiện tại, bất quá Diệp Không cũng có xem trong nhầm đích thời điểm. Khi Già Diệp trong miệng hét ra một tiếng ngã ngược lại, tiếp theo cung đích một tiếng, một dạng liền trông thấy đối phương muốn một cái té ngã, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng mà đây một hồi, vậy mà lại một lần xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ nghe cung đích một tiếng, từ ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa đích thân thể trên, vậy mà thả ra một vòng quang hoa, triệt tiêu đến từ Già Diệp đích công kích. Đây cũng là cái gì? Hôm nay buổi tối đích chiến đấu thật sự là ngoài ý muốn rất nhiều. Hơn nữa từng cái đích ngoài ý muốn căn bản vượt qua mọi người đích nhận thức phạm vi, đã hoàn toàn không phải truyền thống đích người địa cầu lại đối với đúng vật lý khoa học chờ lại phương diện đích nhận thức. Nhưng mà người khác không hiểu Diệp Không biết, hắn lại từ trí nhớ bên trong tìm được rồi một mảnh bụi bặm, đó là một loại linh lực hộ thuẫn, linh lực lá chắn. Trời ạ! Những này tu luyện giả đều đã sẽ sử dụng linh lực lá chắn. Xem ra khoa học kỹ thuật lại phát triển, cũng không thể ngăn cản một nhóm người đi trước một bước. Kỳ thật Diệp Không hay là còn là vẫn là sai rồi. Cho tới bây giờ hắn còn không biết, cũng không phải thế giới này luôn có một bộ phận người sẽ biết, gặp người sớm giác ngộ tỉnh. Mà là thế giới này vốn có liền cùng tu chân, dày đặc không thể chia cắt. Diệp Không xem ảo thuật khiếp sợ, trông thấy Kim Đan khiếp sợ, trông thấy linh lực lá chắn khiếp sợ. Bất quá ngay sau đó hắn lại nhìn thấy càng thêm khiếp sợ sự việc. Nguyên lai khi ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, duyệt công chúa đích ảo thuật không có tác dụng, bị phát hiện về sau, nàng cô động đích linh lực lá chắn cũng bị đánh tan. Nàng chỉ có một chiêu cuối cùng, được ăn cả ngã về không. Chỉ thấy nàng đột nhiên vừa thu lại, đem trên đấu trường sở hữu đích ảo ảnh thu hồi. Sau đó tiểu lập trường bên trong, đột nhiên một cái da vỡ ngón giữa. Phốt! Nàng trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Không lại là cả kinh, huyết tế. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện không phải. Nguyên lai. Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa đây một hơi. Dĩ nhiên là phun tại tay nàng bên trong đích kia cầm rộng thanh trường kiếm trên. Vốn có chui này kiếm chính là so sánh rộng, dùng siêu hợp kim tạo ra. Nhưng khi ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u, Duyệt công chúa đích một ngụm máu tươi phun trên về sau, Diệp Không lúc này mới ngạc nhiên đích phát hiện. Nguyên lai kia rộng rộng đích sáng ngời kiếm thể phía trên, vậy mà trở nên biến thành màu đen. Tiếp theo có mảng lớn đích kỳ dị văn tự xuất hiện. Đó là phù văn. Diệp Không bên trong hai mắt khác thường màu lóe ra. Phía dưới ca, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Duyệt công chúa đã muốn đắc ý nói đây khối dài tấm sắt là ta phụ thân tại áo lãng ơ rang tinh trên đào được một khối kỳ dị tấm sắt. Người khác đều tưởng sắt vụn. Chỉ có ta cảm thấy được là đốn. Vân thứ tốt. Được khảm tại siêu hợp kim đích kiếm bên trong. Thời khắc mấu chốt phát động một kiếp. Già Diệp đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đích mạnh mẽ. Ngươi bại đi được sao? Ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa lớn tiếng gào thét bên trong. Màu lam đích quần áo bóng dáng đã muốn giơ lên cao cái chuôi này sáng ngời giống như một cái lưu kim dương. Mang theo khí tức cổ xưa đích cử kiếm. Vào đầu một kiếp. Rất hiển nhiên. Kia được khảm tại kiếm thể bên trong đứt màu đen tấm sắt không phải phàm vật. Khi nó đứt lực lượng thả ra, toàn bộ siêu hợp kim đứt kiếm thể đều ăn không tiêu. Kịch liệt đứt chấn động. Hơn nữa phát ra âm âm đứt âm thanh. Trước kia mọi người đều lấy làm cho rằng vị này ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa chính là mượn mi màu cùng của nàng ảo thuật. Chuyên môn khiêu chiến nam nhân. Chua nam nhân đích chỗ trống. Thắng đó không võ. Nhưng mà cho tới bây giờ, mới biết được người ta thật là cao thủ. Thả ra đích lớn chiêu. Mà ngay cả già Diệp đều tiếp không được. Nhưng mà già Diệp thật sự tiếp không được sao? Tới hay lắm. Luôn luôn không thương nói chuyện đích già Diệp, nhưng lại là đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngũ hành hỗn nguyên khí. Nháy mắt, từ hắn giơ lên cao đích lòng bàn tay, có đại lượng đích tinh điểm từ tứ phương hội tụ mà đến. Những này tinh tinh điểm điểm, có 5 loại sắc thái, ngũ sắc rõ ràng, nhưng mà lại ngũ sắc tương giao tạp. Chính là những này tinh điểm tới phi thường cực nhanh, gần như chính là đảo mắt chỉ thấy, liền hóa thành một thanh mờ mịt đứt trường thương. Nhìn xem ai mới là người thắng. Mỗi người đứt hai mắt đều dừng hình ảnh tại già Diệp phóng lên cao, trường thương đánh mạnh. To lớn đứt lực lượng nổ tung, mặt đất qua lại chấn động. Một kiếm một thương va chạm sinh ra đứt khí tràn quét sạch mà ra. To lớn đích lực lượng từ trung ương một chút đột nhiên hướng về phía trước phương ồn ào náo động. Đó là Ở đây mọi người khiếp sợ đứt ánh mắt bên trong. Chỉ thấy trên đấu trường đứt số liệu tấm trắng. Bị được cổ lực lượng này đột nhiên cuộn lên. Xé ra một cái to lớn đứt lỗ hổng. Lại nhìn giữa sân, một cái mặt trường bào đứt bóng người cầm một khẩu mờ mịt đứt trường thương, đứng thẳng đương trường. Người thắng làm vua, thương bá thiên hạ. Mà càng làm cho ở đây mọi người giật mình chính là vừa mới chiến thắng ca hơn u vinh quy quy u duyệt công chúa đứt già diệp, nhưng lại là đối với khách quý chỗ ngồi đứt nơi nào đó đột nhiên một cái đỉnh trường thương, trong miệng quát lên một tiếng lớn: bác thiếu gia, ta tại đệ nhất danh, chờ ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 3163 tiền đồ mù mịt, bờ, a một cái 63 tiền đồ mù mịt. Già Diệp lại một lần lấy được thắng lợi. Tuy nhiên một lần này Già Diệp thắng đích cũng không phải như vậy đích nhẹ nhàng. Bất quá nhưng lại là mang theo khán giả một hồi so với dĩ vãng càng thêm màu đích biểu diễn. Mặt BK, đích thi đấu cũng bởi vậy càng thêm đã bị chú ý. Bởi vì mọi người phát hiện, nguyên lai không cần máy móc đích từng binh sĩ vật lộn chiến đấu, cũng có thể có như vậy màu. Như vậy nóng nảy. Như vậy không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, không quản là địa cầu mặt trăng hỏa tinh tam đại căn cứ, hay là muốn xa xôi đức hệ mặt trời ven, hoặc là đã muốn bắt đầu hen trang phục ngân hà đức nhân loại. Toàn bộ tộc quần bên trong đều hứng khởi một cổ tu luyện làn gió. Không nói mặt khác, liền nói là đúng. Vân Long Hổ Sơn bên trong đích bí đạo môn, toàn cầu cùng hiện thực bên trong, mỗi ngày đều là nối liền không dứt. Không biết có bao nhiêu người loại chú ý tới này, trừ bỏ cơ giáp bên ngoài mới đích con đường. Đương nhiên, chân chính đích bí đạo môn hỏa thần điện hay hoặc là áo lãng ơ rang tinh những này có chính mình tu luyện pháp thuật đích môn phái hay là còn lạc, vẫn là rất ít. Những này tràn ngập mạng toàn cầu các góc đích tu luyện huấn luyện ban, gần như thuần một sắc đều là giả đích. Những này mọc lên như nấm lộ ra tới cái gì thất thiếu gia, cửu thiếu gia, gia diệp vân vân đại sư, toàn bộ đều là đi ra lừa một số bỏ chạy đích Lý Huyễn. Bởi vì này một chút Lý Huyễn đích tồn tại, làm cho càng nhiều đức nhân loại đối với tu luyện đức không tín nhiệm. Đại đa số đức mọi người hay là còn là vẫn là kéo dài dĩ vãng đức tư duy. Đó chính là một cái hậu sinh vãn bối, nhất đứng đắn lộ tuyến đồ, chính là được hảo hảo học tập cơ giáp, trở thành một cái chịu mọi người chú mục chính là cơ giáp chiến sĩ. Đây mới là đường ngay, mới là mới phải một cái tràn đầy quang hoàng cùng tươi hưu lộ tuyến. Lúc này mới có thể trở thành một cái chân chính đức anh hùng. Mà vật lộn thi đấu bên trong đức những này tu luyện cường giả, nhiều nhất cũng chính là một cái đánh võ diễn viên một dạng đức tồn tại. Mặc dù có một ít đánh võ diễn viên cuối cùng có thể trở thành thiên hoàng siêu sao, bất quá cũng chỉ là đường ngang ngõ tắt, ngưu hiểu xà thần mà thôi. Bất quá, tuy nhiên đại đa số người đều yêu mến tiếp tục sử dụng lâu dài tới nay đức tư duy. Nhưng mà không phải không thừa nhận, đã có một nhóm người bắt đầu chuyển biến, thức tỉnh. Hiển nhiên, Minh Nhị Tinh căn cứ người trên nhóm đối với đúng những này cũng không chú ý. Sáng lập một cái mới đích thuộc địa, luôn sẽ biết gặp cùng với vô số đứt giấc mộng. Có rất nhiều người ôm mộng phát tài, bán đi địa cầu hoặc là hỏa tinh đứt phòng ở cùng ruộng đất. Có được thậm chí là từ mặt trăng những này phú hào nơi đó mượn tới vay nặng lãi. Muốn tại đây mảnh đứt thế giới mới bên trong dốc sức làm xuất hiện một mảnh thiên địa. Rất nhiều người đều cho rằng tại một cái mới đứt trong thế giới càng thêm dễ dàng thành công. Cho nên bọn họ đến đây mà Minh Nhị Tinh luôn luôn đều bị mọi người xem hảo. Đầu tiên đây là một cái chiến lược yếu địa, là đúng, phân hệ mặt trời đi ra nhất định trải qua môn hộ. Ngày sau nhân loại đại quy mô đích hướng hệ ngân hà thực dân. Nơi này chính là được một cái nhất định phải tồn tại đích trợ cấp điểm. Từ nơi này đến vành đai thổ tinh trung gian ở giữa không có những thứ khác trợ cấp điểm. Chính là bởi vì như thế. Người địa cầu mới ở trong này cùng già lâu la Garuda lo người triển khai liều chết đích chiến đấu. Nhưng mà hiện tại hảo. Gia viên vừa mới kiến thành. Mọi người vừa mới nhìn đến thu hồi phí tổn đồng phát tài đức hy vọng. Quân đội đức một cái chỉ mệnh lệnh lại khiến đây hết thảy trở thành bọt nước. Đừng nói tổn hành chính quan trang chí dĩnh đại biểu cho đếm vài lấy ngàn tỷ đức ích lợi, liền nói những này đầu tư mấy vạn mấy chục vạn liên minh tệ tiểu chủ, bọn họ cũng không nguyện ly khai. Bất quá không tốt, quân đội hạ cưỡng chế mệnh lệnh, Trang Chí Dĩnh đều bị cửa ải vào ngục giam. Khốn nạn! Trần Trạch Lâm! Ngươi không có quyền si an chế của ta tự do. Ngươi tên khốn nạn này! Ta muốn đi liên minh hội nghị nói cho ngươi. Đêm bình an số hiệu bầu trời đức phòng trống rất nhiều. Cho nên ngục giam cũng một dạng rất nhiều. Trang Chí Dĩnh đứng ở một cái nhìn qua cũng không tệ lắm đơn độc đang lúc bên trong gào thét tức giận. Đây là trên mẫu hạm lớn nhất đích một chỗ nhà tù. Là một cái hình tứ phương kiến trúc. Chung quanh tầm tầm lớp lớp đích lưới sắt lan. Một gian đang lúc. Chằng chằng chịch chịch. Không biết đóng bao nhiêu người. Tại trên thông đạo có cầm pháo quen mặc võ trang áo giáp đích quân nhân qua lại tuần tra. Mà ở trung ương là một cái cao thấp quán thông đích lớn không gian. Bên trong đang ở truyền phát tin là đốn. Vân ba chiều hình ảnh. Trên hình ảnh là đốn. Vân một viên từ cự ly gần quan sát đích tinh cầu. Trên tinh cầu. Mạng lớn đích kim loại thép tấm. Ở trong này cũng không phải mặt trăng đích dẻo sinh thủy tinh, cũng không phải hỏa tinh cái loại này kháng nhiệt thép tấm. Nơi này trải chính là một mảnh màu bạc đích tối tân rơm chính siêu tấm thép hợp kim. Từ xa nhìn lại đi, một mảnh màu trắng óng ánh, phi thường đích đẹp đẽ. Mà vào thời khắc này liền trông thấy màn ảnh bắt đầu một chút đứt kéo xa. Kẻ đần cũng có thể nhìn ra. Camera là đúng. Vân trang bị ở đêm bình an số hiệu trên. Mà màn ảnh đứt kéo xa. Chỉ có thể nói rõ ràng một vấn đề. Đó chính là đêm bình an số hiệu đã muốn xuất phát. Đã muốn bắt đầu ly khai Minh Nhị Tinh. Các ngươi thật sự ly khai, ngày. Trang Chí Dĩnh cảm thấy được chính mình căn bản không thể nào tin nổi con mắt của mình. Địch nhân còn không có đến. Thậm chí liền bóng dáng đều không có xuất hiện. Vậy mà liền buông tha một cái tức thì đem đã hoàn toàn kiến thành đích căn cứ. Đây chính là bao nhiêu người đích của cải, bao nhiêu tiền toàn bộ đều tan thành bọt nước. Đêm bình an số hiệu khoang điều khiển ở vào mẫu hạm đích phía trước. Diện tích rất lớn. Trung ương có thang máy. Cao thấp quán thông. Đây là vì quan sát các phương diện đích vị trí mà kiến thành. Mà ở giờ phút này. ở vào bên trong đoạn đứt một cái lớn thủy tinh phía sau. Một cái mặt mỏng màu xám quân phục đứt thon thả thân ảnh lẳng lặng đứng ở thủy tinh sau. Mà thủy tinh ngoại là đốm vân càng ngày càng xa đứt minh nhị tinh căn cứ. Một cái khác đồng dạng cũng là mặt mỏng màu xám quân phục đứt thân ảnh đi tới. Hắn hơi hơi thở dài một tiếng. Đi lên đi. Đứng ở Trần Trạch Lâm bên người. Chắp tay sau đứt. Nhìn bên ngoài. Im lặng một hồi lâu. Mới nói kỳ thật Trang Chí Dĩnh nói đứt không sai. Ta có thời điểm cảm thấy được chính mình thật là một cái đào binh. Đây mảnh thổ địa. Là bao nhiêu chiến sĩ liều chết từ già lâu La Garuda lo nhân thủ bên trong đoạt tới. Hiện tại lại bị chúng ta buông tha cho. Trên thực tế Trần Trạch Lâm áp lực cũng rất lớn. Một cái quân nhân làm ra như vậy đứt quyết định. Một thương không thả. Chạy. Coi như là chính cô ta. Cũng có chút không cam lòng. Nàng vén vén tóc bên tai quay đầu hỏi Vương vị tướng quân, chẳng lẽ những này dị hình thật sự lợi hại như vậy, chẳng lẽ chúng ta chỉ có chạy trốn một đường? Bây giờ còn tới kịp, chúng ta còn có thể trở về. Bất quá vào thời khắc này, Vương vị vừa định trả lời Trần Trạch Lâm mà nói. Hắn chăm chú nhìn đứt hai tròng mắt bên trong đột nhiên tràn đầy vẻ mặt kinh hãi. Trần Trạch Lâm quay đầu nhìn lại, nhất thời, giật mình đứt mở lớn châu nhuận đứt cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ thấy ngoài cửa sổ xa xôi đứt bên trong tinh không, 7-8 cái tinh điểm chớp động. Những này tinh điểm, mọi người liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra là đúng. Vâng giả lâu là Garuda lo chiến cơ. Đây đối với nhân loại mà nói cũng không phải rất đáng sợ. Đáng sợ chính là phía sau. Mênh mông đứt một cái mảng lớn. Thật giống như sóng lớn thủy triều một dạng. Màu bạc. Một cái bên trong tinh không đứt dài tuyến một dạng. Quét sạch mà đến. Ngày, dị hình vậy mà tới nhanh như vậy. Trần Trạch Lâm kinh hô ra tiếng. Mà Vương Vĩ nhưng lại là trong mắt hận ý, nhìn phía trước mấy người. Kia tinh điểm, Giao Nha nghiến răng nói có già lâu là Garuda lo người đang phía trước dẫn đường, đương nhiên tới nhanh. Những này đáng xấu hổ đứt ngoại tinh nhân. Tuy nhiên minh nhị tinh là đốn. Vâng một viên tinh cầu. Tuy nhiên đêm bình an số hiệu cực lớn đến tương đương với nửa khối tinh cầu. Nhưng mà tại như vậy một cái mảng lớn đứt dị hình trước mặt. Cảm giác thật giống như sóng lớn bên trong đứt một cái bóng cao su. Ngoài cửa sổ đứt trường cảnh. Đã muốn thông qua ba chiều cảnh tượng truyền lại tới rồi ngàn nhà vạn hộ. Thậm chí mà ngay cả ngục giam bên trong. Cũng có thể rõ ràng đứt trông thấy. Mọi người trông thấy loại này trường cảnh cũng há to miệng. Trên hỏa tinh ra mười mấy dị hình. Liền tạo thành lớn như vậy đứt thương vong. Mà hiện tại bọn họ đối mặt chính là hơn 1.000 vạn trên triệu đứt dị hình. Bất quá cũng có người hoài nghi những này dị hình đứt sức chiến đấu thật là cao như vậy sao? Rất nhanh ở lại minh nhị tinh trên đứt camera truyền đến đứt cuối cùng cảnh tượng liền chứng minh rồi những này dị hình đứt cường đại. Những này tối tân nhất kiên cố gơ đứt rơ chính siêu tấm thép hợp kim thật là không chịu nổi một kích tại những này dị hình đứt dồn ép da dưới liên tục không đến một phút đồng hồ liền phá. Thử nghĩ. Nếu mọi người chậm một bước thoát đi, đó chính là cái chết. Trông thấy loại cảnh tượng này, mà ngay cả Trang Chí Dĩnh cũng chỉ có câm miệng. Quân đội mặc dù là chạy trốn, nhưng mà điều này cũng có mọi người đứt mệnh. Đối mặt đây thế tới rào rạc đứt dị hình quân đội cũng không có biện pháp. Đêm bình an số hiệu đi tại minh minh đích tinh không, mọi người đối với nhân loại đích tương lai đều tràn đầy lo lắng. Tướng quân, khi mấy chiến thuyền già lâu La Garuda lo chiến cơ hoàn thành dẫn dắt dị hình đích mục đích, lại hướng chúng ta bên này bay tới. Phái cơ giáp đi ra ngoài cầm những thứ tạp chủng này đều tiêu diệt. Bọn họ còn muốn mạng sống. Những thứ tạp chủng này, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif, chương 3164 ánh mắt đánh bại, bờ, a một cái 64 tật phong thối ánh mắt đánh bại, hô. Hai cổ cơ giáp cắt qua thâm thuế đứt vũ trụ. Đuổi theo phương xa đang ở tốc độ cao đi đứt khổng lồ mẫu hạm. Biến mất cách chiến hạm trong thông đạo. Đêm bình an số hiệu tuy nhiên mang theo minh nhị tinh trên đứt nhóm người khai thác trở về địa điểm xuất phát. Bất quá phía sau đứt kim loại dị hình nhưng lại là theo đuổi không bỏ. Khiến để tránh đây chiến thuyền địa cầu thành lũy trên sở hữu hành khách đều giật mình chính là những này kim loại dị hình chẳng những có thể biến hóa xuất hiện tương tự nhân thể đứt ngoại hình, mà còn có thể đuổi kịp vận tốc ánh sáng phi hành đứt mẫu hạm. Không thể tưởng được còn có phi hành tốc độ nhanh như vậy đứt dị hình. Bảo trì tốc độ cao nhất. Thỉnh cầu vành đai thổ tinh căn cứ làm tốt trợ giúp chuẩn bị. Bên trong phòng điều khiển, một thân ăn mặc ngay ngắn đích Trần Trạch Lâm hai mắt chăm chú nhìn trước mặt đích hình ảnh ba chiều mệnh lệnh nói. Ngay tại minh nhị tinh phát rồi chuyện lớn như vậy đích đồng thời. Mạng toàn cầu bên trong đích đại hội võ thuật như trước là ở hừng hực khí thế đích tiến hành. Đã muốn khống chế toàn bộ nhân loại quyền lên tiếng đích mạng toàn cầu dù sao hay là còn là. Vẫn là một cái buôn bán tổ chức. Trước mắt chính là. B. Lớn kiếm đặc biệt kiếm đích thời khắc. Bọn họ tại sao có thể dời đi toàn bộ nhân loại tầm mắt. Đi chú ý một cái thực dân căn cứ đích bị mất hay không. Cho nên minh nhị tinh cuộc rút lui lớn đích tin tức chính là tại trong tivi ngắn ngủi lan truyền báo cáo một cái. Tiếp theo liền im hơi lặng tiếng. Trừ bỏ tương quan mọi người. Đã muốn không người chú ý. Khiến cho một con thuyền này khổng lồ đích thuyền vũ trụ đi hướng xa xôi đích thổ tinh căn cứ. Kỳ thật coi như là đêm bình an số hiệu trên ở đích những người đó cũng không có quá lớn đích cảm giác. Đây chiến thuyền chiến hạm lớn tựa như một mảnh đại lục. Mọi người đều cảm giác đại lục sẽ không chìm nghiễm. Khi còn có cái gì nhưng có thể lo lắng. Mặc kệ đây đại lục là đốn. Vân nằm ở yên lặng hay là còn là. Vẫn là di động. Đối với đúng trên thuyền đại đa số người mà nói, căn bản không có cái gì bất đồng. Thời gian vẫn còn tiếp tục, đại hội võ thuật còn đang tiến hành. Mấy ngày nay, Diệp Không tại Hà Chấn đích an bài dưới, lại đã trải qua vài tràn đích xác thi đấu. Khiến để tránh hắn đích thứ tự từ 64 danh tăng lên tới 30 danh. Rốt cục tiến vào 32 mạnh mẽ. Mấy ngày nay đích thi đấu tại Diệp Không đích yêu cầu dưới toàn bộ là cùng tu luyện giả tại luận võ. Mà của hắn đích phong cách chiến đấu cũng đã xảy ra biến hóa. Hắn cũng không phải giống dĩ vãng một quyền liền giải quyết đối thủ như vậy khí phách. Mà là mỗi lần khai chiến đều không vội vã xuất thủ. Chờ lại thấy rõ đối thủ đích xuất thủ. Lúc này mới đánh bại đối thủ. Người khác còn tưởng rằng theo chiến đấu càng ngày càng thăng cấp Diệp Không đích thực lực càng ngày càng có vẻ không đủ. Kỳ thật người khác không biết. Đã muốn trở thành Diệp Không mạt sắc đích Kha Tuấn Vân cùng La Thác Tác Phu bọn họ nhưng lại là biết. Diệp Không tại cân nhắc một loại thích hợp người địa cầu đích phương pháp tu luyện. Tật phong thối. Cố lên. Chuyển ngất hắn. Bác thiếu gia hiện tại kết thúc chiến đấu đích thời gian càng ngày càng dài, hắn không được. Tật phong thối, ngươi rất giỏi. Ta đều thấy không rõ vị trí của ngươi. Nhanh chút nữa. Đấu trường đích một góc, một đám tuổi trẻ đích cả trai lẫn gái đang ở lớn tiếng đích vì lạc, làm trên sân ủng hộ. Một hồi này Diệp Không đối chiến chính là một cái mặt trăng đích tu luyện giả tên là Vương Di Phong, ngoại hiệu Tật Phong Thối. Đó cũng là một kẻ có tiền, thu mua đại lượng đích phong thần thạch, luyện ra một cái lông chân. Tốc độ nhanh đích thời điểm, người khác đích mắt thường căn bản nhìn không tới phương vị của hắn. Giờ phút này, Diệp Không khoanh tay đứng ở giữa sân. Mà của hắn đích thân thể vòng ngoài đã có một tầng màu xám đích quang ảnh. Kia quang ảnh nếu dùng ghi hình thả chậm gấp trăm lần sẽ biết gặp trông thấy là một cái mặt màu xám quần áo đích nam tử đang ở bay nhanh đích vòng quanh hắn chạy băng băng. Tật phong thối chạy đứng lên tốc độ quả nhiên tuyệt vời, mắt thường căn bản thấy không rõ. Một đạo màu xám đứt bóng dáng, mang theo đứt luồng khí, phát động bát thiếu gia tóc dài xõa trên vai. Nhanh a! Công kiếp hắn! Hắn đã muốn đoán không ra vị trí của ngươi. Cái kia góc đứng đứt một đám người hiển nhiên là đúng, Vân Vương Di Phong đứt đội cổ động viên. Bọn họ lấy làm cho rằng hoàn toàn đích thấy không rõ Vương Di Phong, đi tới rồi xuất thủ đích thời điểm. Nhưng mà Vương Di Phong chính mình nhưng lại là không ngừng kêu khổ. Hắn luôn luôn đích chiến đấu phương pháp. Chính là được lợi dụng chính mình đích tốc độ cao độ. Làm cho đối phương ứng đối không được. Sau đó tại đối thủ không thể phòng ngự đích vị trí. Phát động đánh bất ngờ. Tập kích về sau, lập tức ly khai. Nhưng mà một lần này nhưng lại là gặp được phiền toái. Bởi vì hắn cảm giác được. Giờ phút này khoanh tay đứng ở giữa sân đích bát thiếu gia. Tuy nhiên không nhúc nhích. Nhưng mà vẫn như cũ gắt gao tập trung vào hắn. Không có khả năng ta đều chạy nhanh như vậy. Hắn không có khả năng tập trung ta. Hắn nhìn đều nhìn không thấy ta, như thế nào tập trung ta? Trong lòng suy đoán, Vương Di Phong lại một lần nắm chặt trong tay đích sắc bén đích siêu hợp kim dao găm. Một cái tốc độ gió đích tu luyện giả. Là đúng. Vân tốt nhất thiết khác. Ngay từ đầu, Vương Di Phong chính là được dựa theo một cái thiết khách đến rèn luyện chính mình. Chỉ cần một cái có cơ hội. Hắn sẽ biết gặp nháy mắt xuất hiện ở bát thiếu gia đứt phía sau hoặc là bên cạnh người nơi nào đó. Sau đó dùng hắn sắc bén đứt dao găm. Cắt đứt cổ họng của hắn. Đúng lúc này. Bay nhanh chạy băng băng đích Vương Di Phong bên trong hai mắt đột nhiên nghiêm túc. Đang định hắn muốn nhào lên. Chỉ thấy đứng ở trung ương đích cái kia tóc dài nam tử nhưng lại là đầu hơi hơi nghiêng. Hai mắt ngưng tụ. Không tốt, hắn có phòng bị. Vương Di Phong khắc chế chính mình đích xúc động. Nắm chặt tay bên trong dao găm. Âm thầm tự nói với mình. Gia tăng tốc độ. Đợi lát nữa cơ hội. Vương Di Phong tốc độ nhanh hơn kia nói ảo ảnh tự như một tầng màu xám đít khói, như có như không. Tốc độ tăng lên tới 10 thành 10. Quả nhiên, hắn theo không kịp ta. Vương Di Phong trong lòng bạo vui mừng. Vào thời khắc này, Vương Di Phong lại một lần nắm chặt dao găm muốn nhào lên. Bất quá ngay tại mạnh mẽ phát đứt trong nháy mắt. Luôn luôn không nhúc nhích đứt bát thiếu gia lại là quay đầu lại thoáng nhìn. Tầm mắt thẳng bức Vương Di Phong chân chính đứt vị trí. Trời ạ! Hắn hay là còn lạc vẫn là thấy được ta. Khắc chế. Khắc chế, như vậy xông lên đi chịu không nổi hắn một quyền. Lại ra tốt. Vương Di Phong đã đem tốc độ của mình tăng lên tới 12 thành. Đây đã là hắn đích cực nhanh. Tốc độ đạt tới loại tình trạng này. Căn bản liền bóng dáng đều thấy không rõ. Vốn có vây quanh Diệp Không đích một vòng mờ mịt đích bóng dáng. Hiện tại cũng tùy theo biến mất. Tốc độ của con người vậy mà có thể đạt tới nhanh như vậy. Đây là vài lần với vận tốc âm thanh. Đo lường tính toán một cái. Trời ạ, 15 lần, 15 MHz mơ hơn. Đã muốn tương đương với kiểu cũ chiến cơ đích tốc độ. Đây là người sao? Bất quá mọi người đồng thời cũng buồn bực rất nhiều. Ngươi nói ngươi đều tốc độ nhanh như vậy, ngươi xuất thủ a? Ngươi đây là muốn để làm chi? Chẳng lẽ là đến thi chạy đến đây? Kỳ thật Vương Di Phong cũng biết muốn xuất thủ, điều này không phải không có cơ hội sao? Thẳng đến trước mắt loại này tốc độ, hắn vẫn không có xuất thủ đích nắm chắc. Tăng thêm. Vương Di Phong quyết định lại tăng tốc, đây đã là hắn chưa có nếm trải thử qua đích tốc độ. Tại thi đấu bên trong đột phá chính mình, điều này cũng đúng tự vui chủ ý. Nhưng mà ngay tại Vương Di Phong đã muốn điên cuồng đích đem mình đích tốc độ tăng lên tới 15 thành. Đứng ở trung ương đích Diệp Không đã muốn màu đen tóc dài toàn bộ cuồn cuộn nổi lên. Phiêu động bay lên. Thậm chí người đều muốn phải đi theo bị được thổi bay bên trong. Vương Di Phong hay là còn là. Vẫn là rõ ràng đích trông thấy. Người kia uốn éo đầu. Nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt một mảnh khinh bỉ. Phản phất lại nói, loại nhỏ. Ngươi chính là đạt tới vận tốc ánh sáng, ta cũng thấy được ngươi. Diệp Không đích ánh mắt trực tiếp khiến để tránh Vương Di Phong sụp đổ. Đột nhiên ầm đích một tiếng, kia nhàn nhạt đích màu xám bóng dáng một cái tiêu tán, xoay tròn đích luồng khí chung quanh kích động. Hình thành vô số mắt thường có thể thấy được đích lốc xoáy hình cái phễu. Cùng lúc đó trên mặt đất xuất hiện một cái lớn lỗ thủng. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trên khán phòng tất cả khán giả đều không giải đích đứng lên, trong lòng nói đây tuyển thủ có tật xấu a. Đi lên vây quanh người ta bác thiếu gia vòng vo mấy trăm hơn 1.000 vòng. Người ta bác thiếu gia còn không có xuất thủ. Chính hắn khen ngược. Thảm rồi, đánh hãm hại bên trong đi. Muốn bình xét đại hội võ thuật 10 lớn bi kịch nhân vật, Vương Di Phong thật sự xem như số 1 nhân vật. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, lăng là đúng, Vân không tìm được cơ hội xuất thủ. Cuối cùng chính mình khống chế không được, cầm giữ không được, bùm một cái té ngã, ngã sấp xuống. Hay hoặc là nói, bị được bác thiếu gia đích một ánh mắt cấp đánh bại. Bác thiếu gia cũng sáng tạo hạng nhất truyền thuyết, dùng ánh mắt đánh bại đối thủ. Đương nhiên, tuy nhiên sự thật như thế, nhưng mà Vương Di Phong cũng không thể thừa nhận không phải. Kia thật sự quá dọn người. Cho nên khi hắn ly khai sân bãi, trở lại trên khán đài, có mỹ nữ phóng viên hỏi hắn rốt cuộc là tình huống nào đích thời điểm. Hắn xấu hổ một cái. Sau đó giải thích. Kỳ thật là. Giày bị thủng. Cái này chuyện xưa nói cho chúng ta biết làm gì sự đều cần một đôi hảo giày. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3165 dịch tỉnh Minh Vân, Sơn. Bờ. A một cái 6 năm dịch tỉnh Minh Vân, Sơn. Bác thiếu gia thắng. Vương Di Phong thua. Bác thiếu gia bài danh 18. Nhắc tới Vương Di Phong quả nhiên là một chiêu ăn tươi biến thiên, cũng không biết đánh lén bao nhiêu người, tích phân rất cao. Diệp Không tức thì liền bay lên tới rồi 18 vị. Gần nhất tới nay, Diệp Không khó được đến thi đấu, coi như là so với mỗi lần cũng là một hồi. Bất quá mặt khác càng nhiều đích thời gian, nhưng lại là ngồi ở đấu trường biên quan sát thi đấu, giống như tại suy nghĩ sâu xa cái gì. Đánh bại Vương Di Phong về sau, Diệp Không cũng không có lô, càng không có tiếp nhận phóng viên đích phỏng vấn, mà là đi tới trước trăm tên đích khán đài quan sát phía sau đích thi đấu. Hà Chấn cũng là có đặc quyền đi theo Diệp Không đi vào khán đài. Trong lòng nói đây họ Diệp tức nói là đến từ đêm bình an số hiệu. Nghe nói kia chiến thuyền địa cầu thành lũy trên gần nhất không yên ổn. Tám phần là đúng. Vân có tổn thất. Nghĩ đến đây, Hà Chấn không thể không an ủi huynh đệ. Kia, ta đã nói với ngươi, tiền tài là đốn, vân vật ngoài thân, đã thấy ra một chút, ngươi chỉ cần hảo hảo thi đấu, hiện tại tiền thưởng đã muốn thăng cấp rất nhiều, ngươi biết rõ không? Hơn nữa, coi như là lấy không được đệ nhất danh, ngươi nhiều như vậy tràn đức thi đấu, đến lúc đó một cái quyết toán, ngươi liền phát rồi. Diệp Không gần nhất đại môn đều không xuất hiện, nào có biết rằng đêm bình an số hiệu ra tình hình. Cho nên chẳng biết tại sao Đức nhìn xem Hà Chấn, hỏi ngươi nói cái gì ta làm sao không hiểu. Hà Chấn cười nói ngươi đừng mang ta. Ta cũng biết. Minh Nhị Tinh bị được rất nhiều dị hình tập kích. Hiện tại đêm bình an số hiệu đang ở lui lại chạy nạn bên trong. Chỉ cần có thể mang theo mệnh trở về, vẫn không sai a. A, còn có loại chuyện này. Diệp Không gần nhất một lòng một dạ đều là tổng kết trước mắt đều các lớn xin luyện môn phái đích đặc điểm, làm ra một bộ người địa cầu thích hợp xin luyện đích pháp thuật. Bên ngoài sự việc hắn căn bản cũng không biết. Trông thấy Diệp Không mờ mịt đích bộ dáng, Hà Chấn đều cảm thấy được ngất. Trong lòng nói ngươi có đúng hay không thật sự tại đêm bình an số hiệu trên. Loại chuyện này ngươi sẽ biết, gặp không biết. Diệp Không cũng không quan tâm xem phía dưới đích thi đấu. Kết nối quan não cầm gần nhất đích tin tức một hồi thả. Nhất thời mới biết được sự tình đích từ đầu đến cuối. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng không biết Trần Trạch Lâm gần nhất có phải hay không bề bộn nhiều việc. Chính mình muốn hay không quan tâm nàng một cái đâu. Nhưng mà ngẫm lại, hắn lại bắt gãi đầu. Tự nhủ chính mình hiện tại gì cũng sẽ không. Có thể hay không quấy rầy người ta đâu. Ngay tại Diệp Không khờ đầu khờ não đứt cân nhắc đứt thời điểm, phía dưới đứt chiến đấu đã muốn bắt đầu rồi. Đều là trăm tên lúc trước đích chiến đấu. Nhất phương là đốn. Vân Diệp Không đích người quen cũ. Cùng hắn đánh quá một hồi đích vô sĩ cơ giới sư. Diệp Tĩnh Minh. Hắn hiện tại bài danh tại 89 vị. Lúc trước cùng Diệp Không đánh đích thời điểm là đốn. Vân 107. Bất quá cùng Diệp Không một cái ỉ vào. Tiếp phân rụng thảm. Trực tiếp rơi xuống 470 hơn. Bất quá vị này tức thì đem phá sản đứt mặt trăng công trình sư cũng không chuẩn bị muốn mặt. Từ lúc cùng Diệp Không thi đấu về sau, hắn gần như mỗi tràng thi đấu, vừa xuất trường, liền đem hắn 18 bộ máy móc con rối thả ra. Dù sao giống bếp thiếu gia như vậy bơ tê, đức tuyển thủ cũng không nhiều, những này bình thường thực lực đức tuyển thủ lên sân khấu nhìn lại, hảo sao, 18 cái đánh một cái. Làm sao đánh? đành phải nhận thua đầu hàng. Bất quá người khác cũng không ngốc, ngươi như vậy đùa, còn có ai với ngươi đùa. Vì thế, hắn đích và danh thăng đích cũng rất chậm, bởi vì không có thi đấu, không ai khiêu chiến hắn. Hắn khiêu chiến người khác cũng không tiếp. Bất quá đối với những này không ai khiêu chiến đích tuyển thủ. Giải thi đấu phương diện cũng có quy định. Đó chính là ngăn cách một thời gian ngắn đích lệ đi thi đấu. Những này mọi người đều tiếp không đến khiêu chiến đích người, hợp lại cùng nhau tiến hành thi đấu. Dù sao những người đó, ai gặp được Dịch Tĩnh Minh liền xui xẻo nhận thua đi. 18 cái đánh một cái, thật đúng là không phải người làm sự. Bất quá đây Dịch Tĩnh Minh như vậy còn không mãn nguyện. Càng vô sĩ chính là hắn còn trả lại ngụy trang chính mình đích tin tức. Dùng đáng thương như vậy đích khẩu khí đi khiêu chiến những này ngàn danh về sau đích lính mới. Luôn luôn một ít lính mới không rõ tình huống. Nhìn lại quơ xe oa tắc. Trước 100 tên đích tuyển thủ chủ động khiêu chiến ta. Hơn nữa còn là cái không vừa liên. Có tiện nghi không chiếm là đúng. Vân Tôn Tử đồng ý khẩn trương đích. Vì thế Dịch Tĩnh Minh ngay tại lệ đi thi đấu cùng vô sĩ đích ăn cá nhỏ bên trong. Rốt cục lại dinh vào 89 danh đích địa vị cao. Mà ngày hôm nay đối mặt đối thủ của hắn lại là một vị người mới. Và danh 1.000 hơn 600 vị đích người mới. Kỳ thật chiến thắng loại này người mới Dịch Tĩnh Minh đạt được đích tích phân cũng không nhiều. Bất quá hắn cảm thấy được thịt đồi mũi cũng là thịt không phải. Huống chi chỉ cần chính mình 18 bộ máy móc chiến sĩ thả ra khí phát bốn phía, đối thủ cũng liền đầu hàng. Thi đấu chuẩn bị. Ngươi chính là đối thủ của ta. Bắt tiến vào. Làm bài danh trước 100 đích cao nhân. Dịch Tĩnh Minh căn bản liền xem đều không xem đối thủ. Cha Thắt Lương. Cùng Thắt Lương cơ vất vả mà sinh bệnh một dạng. Dùng lỗ mũi đối với đối phương hỏi. Là đúng, Vân Vi Tiến. 1.600 danh về sau đích vị này người mới có vẻ rất là phổ thông. Cùng nụ cười của hắn một dạng đích phổ thông. Hoàn toàn là một cái đại hội võ thuật bên trong đến đưa tích phân đích nhân vật. Vi Tiến ta còn tưởng rằng là đúng, Vân Khăn Quàng Cổ đâu. Dịch Tĩnh Minh thoáng thả thấp ánh mắt. Đánh giá một cái đối thủ. Hừ lạnh nói ngươi biết rõ đi được. Sao? Đại hội võ thuật là đúng. Vân có thể sử dụng vũ khí đứt. Đương nhiên cũng có thể sử dụng con rối chiến sĩ. Ta để ta đứt chiến sĩ lên sân khấu ngươi nhìn xem. Có thể đánh liền đánh. Không thể đánh ngươi liền nhận thua đi được. Sao? Nói chuyện bên trong, từ sau biên đích cửa nhỏ bên trong 1, 2, 3, 4. Lần lượt đi ra 18 cái cùng Dịch Tĩnh Minh lớn lên giống nhau như đúc, mặc áo khoác lớn, mang kính đen đích nam tử. Bọn người kia cùng tay đấm một dạng tại Dịch Tĩnh Minh phía sau tản ra, hình như là 19 bào thai một dạng. Mỗi lần Dịch Tĩnh Minh như vậy đứt lên sân khấu đều sẽ biết khiến cho trên khán đài một trận mắng, lăn xuống đi. Mặt trăng không có ngươi loại này món lòng. Cúp A. Dịch Tĩnh Minh, ngươi quá kém. Bất quá Dịch Tĩnh Minh bị người mắng thói quen. Hắn mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục tra hỏi có phải hay không rất khí phách. Nói cách khác. Ngươi muốn đối mặt đích không phải ta, mà là ta phía sau đích đây 18 cái huynh đệ nơn. Ngươi không cần hoài nghi thi đấu quy tắc đích vấn đề. Đây là phù hợp thi đấu quy tắc đích. Dịch Tĩnh Minh là bên trong đi được. Sao sắc nói một cái lớn đoạn. Mục đích chính là được đối phương nói một câu. Quên đi ta nhận thua. nhưng mà khiến để Tránh Dịch Tĩnh Minh không nghĩ tới chính là đối diện cái kia tướng mạo phổ thông đến cực điểm Đức Phi Tiến, vậy mà vẫn như cũ dùng phổ thông thậm chí ti khiêm Đức mỉm cười hỏi nói tiền bối. Có thể bắt đầu rồi đi được. 6. Dịch Tĩnh Minh kính râm gần như muốn đến rơi xuống, cả kinh nói ngươi không nhận thua. Thử xem, thử xem. Vi Tiến hiển nhiên không có biết đối diện 18 bộ máy móc đích lợi hại. Được rồi, ngươi sẽ biết, gặp đối với đúng các huynh đệ của ta tuyệt vọng đích. Vô sĩ đích mặt trăng bại hoại cúp. Ngay tại trên khán đài một đám tiếng huyết sáo đứt âm thanh bên trong, thi đấu bắt đầu rồi. Khiến người ta ý tưởng không đến chính là cái kia kêu Vi Tiến vậy mà mang theo vũ khí. Đó là giống như song đao một dạng gì đó, bất quá nhìn qua lại hình như là hai cây dài nhỏ đứt xương cá. Thi đấu ngay từ đầu, Vi Tiến liền lăng không nhảy lên. Hắn đứt hai cây xương cá cũng không biết là cái gì kim loại. Vậy mà chợt ẩn chợt hiện gương, một hồi hình như là song đao, một hồi lại biến thành song tiên. Rắc rắc. Vi Tiến nhảy trên không trung, hai cây trường tiên rút ra. Khiến người ta giật mình chính là cái này Vi Tiến động tác phi thường đứt linh hoạt. Đi tới lui về phía sau. Trên không trung trước trở mình sau trở mình. Có chút động tác căn bản không phải người bình thường có thể làm ra đến. Rất mạnh, nhanh nhẹn. Cái này Vi Tiến không phải trong A o vật A. Quan sát Đức Hà Chấn nhất thời phản phất nhìn thấy bảo vật. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợi lát nữa cùng tiểu tử này liên hệ dưới. Xem hắn có phải hay không nguyện ý làm cho mình trở thành người đại diện. Đang ở rối rắm muốn hay không tìm Trần Trạch Lâm Đức Diệp không cũng bị phía dưới Đức thi đấu hấp dẫn. Chỉ thấy cái kia Vi Tiến Đức động tác quá nhanh nhẹn. Hơn nữa căn bản không có bất luận Đức tiết tấu. Chính là giống như dựa vào bản năng tại 18 bộ máy móc chiến sĩ bên trong xê dịch trốn tránh. Mà của hắn đứt tiến công cũng là tương đương đứt điên cuồng, cũng là không có cách thức gì, thậm chí là đúng vân trăm ngàn chỗ hở. Bất quá chính là như vậy đứt công kích nhưng lại là rất có hiệu, bởi vì hắn lực công kích rất mạnh. Đương nhiên Dịch Tĩnh Minh đứt máy móc chiến sĩ lực công kích cũng không yếu kém. Bất quá khiến người ta ngoài ý muốn chính là cái này Vi Tiến rất là chịu đòn. Mấy lần bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá hắn trên mặt đất nhanh nhẹn đứt lăn một vòng, lại đánh tới. Cảm giác hắn so với máy móc chiến sĩ đứt thân thể còn muốn kiên cố. Trên khán đài đứt người toàn bộ đều hy vọng đánh bại Dịch Tĩnh Minh đồ vô sĩ này. Cho nên toàn bộ cũng hưng phấn đứng lên. Giận dữ gầm lên. Đã bại hắn. Đã bại hắn. Bất quá Diệp không nhìn cái kia Vi Tiến, nhưng lại là lông mày nhíu mày. B Sơn. Ha ha. Vi Tiến là cái gì đồ vật này nọ. Mọi người đều đoán được đứt đi được. Sao hôm nay liền ba chương. Cảm tạ duy trì. Mặt khác cảm tạ dưới vang niệm đứt mẹ mà nói bạn bè đứt đánh phần thưởng cùng vé tháng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3166 kỳ dị dị hình. Bờ. A một cái 66 kỳ dị dị hình. Vi Tiến đích công kích thật không có cái gì tiết tấu. Một cái té ngã xoay người nhảy lên. Lại một lần đánh tới. Hai tay bên trong đứt xương cá. Đối với Dịch Tĩnh Minh đứt một cái máy móc chiến sĩ lại là một trận mãnh liệt mạnh mẽ chém. Kia đủ máy móc chiến sĩ đứt lớn áo choàng đã muốn bị đánh được nấu nhừ. lộ ra bên trong đít kim loại khung thép. Tên này quả thực cùng kẻ điên một dạng. Người xem trên sân đít người đều là trong lòng âm thầm nghĩ tới. Giờ phút này nhất buồn bực đít có thể coi là đúng, Vân Dịch tỉnh minh. Trên thực tế cùng vi tiếng như vậy đít cá tạp nhỏ thi đấu cũng không phải rất có lời sự việc. Bởi vì đối thủ tích phân ít, thắng không chiếm được bao nhiêu đích tích phân, thua nhưng lại là muốn trả giá thảm trọng chi phí. Trên một lần cùng Diệp không đánh, hắn liền thiệt thòi một lượng lớn. Hiện tại thật vất vả mới đi đến trên cùng 90, dễ dàng sao? Há có thể lại thua? Bao vây. Diệp Tĩnh Minh lại sử dụng lúc trước đối phó Diệp không đích một chiêu cuối cùng kết trận. Đây 18 bộ máy móc chiến sĩ tạo thành đích trận pháp là đúng. Vân trải qua hắn dùng quan não vô số lần tính toán, có thể hữu hiệu ngăn trở đối phương chính thành một dạng đích đường ra. Mà cuối cùng một kích càng là khiến để tránh đối thủ không chỗ tránh né. Vây trên. Trên khán phòng mọi người bên trong hai mắt lại một lần ngưng thần. Chỉ thấy bị được 18 cái máy móc chiến sĩ bao quanh vây quanh đứt phi tiến càng thêm đứt điên cuồng. Trong tay hắn cầm hai cây xương cá. Đối với cái này chen chém một trận. Lại nổi điên đứt nhảy đến bên kia. Đối với đúng một cái khác máy móc chiến sĩ một trận mạnh mẽ chém. Phản phất hắn không phải một người, mà là một cái bị nhốt tại trong lồng đít giả thú. Tuy nhiên tại đây tất cả mọi người không hy vọng Dịch Tĩnh Minh thắng. Nhưng mà trông thấy vi tiếng đít biểu hiện, mọi người đít trong lòng hay là còn là, vẫn là bay lên một loại khác thường đít khó chịu. Trên, Dịch Tĩnh Minh tâm niệm lại là khẽ động. Chỉ thấy dưới tay hắn đít 18 cái máy móc chiến sĩ bên trong đít một cái tiến lên một bước. Đơn thủ bổ ra. Cách không xa lại một khối kéo dài thời gian không. Không 3 giây công kích. Phía sau một khối. Những này máy móc người đít động tác toàn bộ đều là tính toán tốt góc độ rất phương thức. Đây là xem đối thủ đít chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh cao lần lượt đứt quyền anh số lượng ít, chỉ số thông minh thấp tự nhiên cũng bị đánh nát. Hiển nhiên vì tiếng đứt chỉ số thông minh cùng hắn đứt điên cuồng thành ngược lại. Bang bang ầm. Vì tiếng thế nhưng một lần đều không né tránh, liền cùng cái bóng cao su một dạng, bị được liền chụp 18 chiêu. Những này máy móc người trên nắm tay đứt lực đạo cũng là còn gì nữa. 18 chiêu đánh xong. Vi tiếng đã muốn giống như uống rượu say một dạng. Thất tha thất thểu đít đứng không vững. Dịch Tĩnh Minh trong lòng đại định yên tâm. Thầm nghĩ sợ bóng sợ gió một hồi. Liền nói giống bác thiếu gia như vậy đít biến thái cần phải hẳn là không nhiều lắm. Nhưng ngay lúc này trên khán đài nhưng lại là một trận kinh hô. Dịch Tĩnh Minh nhìn chăm chú lại đi xem. Chỉ thấy đứng ở trong sân vi tiếng lão đảo vài bước. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mạng toàn cầu là đúng, Vân toàn diện đứt mô phỏng hiện thực bị đánh được phun ra máu tươi cũng không kỳ quái. Nhưng có thể kỳ quái chính là kia vi tiếng soạt đứt một hơi, phun ra đứt dĩ nhiên là đen xanh lục màu đứt máu tươi. Kia vi tiếng là cái gì ngoạn ý? Thế nhưng phun ra chính là xanh lục màu đứt máu, hắn đến từ cái gì tinh cầu, chẳng lẽ là mới tiến hóa đứt nhân loại? Trên khán đài soạt đứt một tiếng toàn bộ bếp một dạng. Tuy nhiên nhân loại đã muốn tiến hóa, nhưng mà lại tiến hóa cũng không có xuất hiện xanh lục màu máu dịch đứt chủng tột. Nhân loại đứt máu chỉ có một loại nhan màu, đỏ màu. Coi như là già lâu la Garuda lo người đứt máu cũng là đỏ màu đứt. Hay hoặc là đúng, Vân Mạng toàn cầu số liệu xảy ra vấn đề.